Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn thấy bức ảnh này, cô dám khẳng định nếu không phải Cố Phong nhất định phải có mặt thì anh đã trốn đi thật xa rồi. Cố Phong nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào ảnh cưới nói, vẫn cứ trưng bày theo đúng yêu cầu của cô, cho dù chúng ta không có ở nhà thì cha mẹ cũng chưa bao giờ đụng đến. Anh rõ ràng là lại hiểu lầm hành vi của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn bản thân giống như nữ quỷ trong ảnh chụp, cùng với cách trưng ảnh khó hiểu này, mặt đen lại. Lại là người của quá khứ làm. A ha ha, tôi cảm thấy cất nó đi thì tốt hơn. Nói xong cô trực tiếp đi úp ngược cái ảnh chụp này xuống. Cô úp ngược nó xuống là bởi vì cô thật sự không muốn nhìn thấy nó thêm lần này nữa. Buổi tối sẽ nằm mơ thấy ác mộng đó. Nếu không phải cô quăng nó đi sẽ làm Cố Phong nghi ngờ thì cô thật sự không muốn giữ thứ này lại thêm một giây một phút nào nữa. Cố Phong đã rất kinh ngạc, dù sao thì lúc trước Diệp Ninh rất yêu quý tấm ảnh kết hôn này, còn nói cái gì mà đây là minh chứng cho tình cảm của bọn họ. Diệp Ninh tìm một góc xó xỉnh nhét ảnh chụp này đi vào, sau đó mới bắt đầu quan sát tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Điểm khác biệt lớn nhất chính là trong phòng không có giường sưởi mà là bày một cái giường gỗ dành cho hai người. Đệm chăn trên giường đều là đồ mới, hoàn toàn giống hệt như trong trí nhớ của cô. Diệp Ninh lên giường ngồi thử, xác định xem cái giường này có đủ chắc chắn hay không. Dù sao thì cô từng làm một cái giường gỗ bị gãy, cô cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cố Phong đặt hành lý của cô vào chung chỗ với anh, bởi vì sáng mai bọn họ đã phải khởi hành đi về, cho nên không cần thiết phải mở ra. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi phụ mẹ, chừng nào ăn cơm sẽ kêu cô. Cố Phong nói xong rồi lập tức đi ra ngoài. Diệp Ninh nhớ lại tất cả những chuyện phát sinh trong cái nhà này. Hình ảnh làm cô ấn tượng nhất chính là vào đêm kết hôn. Cố Phong đi ra ngoài uống rượu suốt một đêm, đến gần sáng mới say khướt quay về. Đêm động phòng hoa chúc mà cô mong đợi đã lâu không có. Sáng sớm hôm sau lập tức nổi trận lôi đình. Cô không chỉ quăng bể hết toàn bộ ly chén trong nhà mà còn cãi nhau một trận to với Cố Phong. Lúc đó còn làm cho người của nửa cái thôn chạy đến hóng chuyện, tiếng xấu của cô cũng hoàn toàn được lan truyền khắp thôn Hạnh Hoa. Diệp Ninh bình tĩnh không chút đê, a, o động thu hồi suy nghĩ, trải qua vô số lần nhớ lại, năng lực thừa nhận của cô cũng dần trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cho dù trước kia từng xảy ra chuyện càng quá đáng hơn nữa thì cô cũng sẽ chỉ im lặng chấp nhận tất cả sự bnth của nguyên chủ. Cố Phong cũng chẳng dễ dàng gì. Lần này quay về, cô nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, cô cũng cảm thấy ấm ức thay cho Cố Phong. Thật sự không thể trách trước kia Cố Phong có thái độ như thế với cô được. Tiểu Ninh, ăn cơm thôi. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Ngô Tú Nga, Diệp Ninh đi đến trước bàn com, nhìn thấy mớ thức ăn chay trên bàn, hơi sửng sốt. Ngô Tú Nga và Cố Kiến Quốc có chút lo lắng bất an nhìn cô. Tiểu Ninh, Cố Phong nói bây giờ con không ăn thịt, có đúng không? Ngô Tú Nga thật sự sợ Diệp Ninh sẽ tức giận. Thật ra bọn họ có mua thịt về. Nhưng mà sáng nay trước khi đi Cố Phong đã cố ý dặn bọn họ là chuẩn bị thức ăn chay. Dạ đúng rồi. Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định. Hơn nữa còn liếc mắt nhìn Cố Phong anh cũng chi kỳ thật đó. Ngô Tú Nga và Cố Kiến Quốc giống như chút được gánh nặng. Cả gia đình bốn người ngồi vây quanh bàn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBC Ngô Tú Nga liên tục gắp đồ ăn cho Diệp Ninh, hoàn toàn xem cô giống như một vị khách tôn quý, vô cùng cẩn thận tiếp đón. Tiểu Ninh, ăn mấy món chay này không mập đâu, còn ăn nhiều vào. Cố Phong, còn đừng có lo tự ăn không, mau chăm sóc cho Tiểu Ninh nữa. Nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ không có quá nhiều tiếp xúc, Ngô Tú Nga liên tục nhắc nhở con trai. Cách chương.